Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 530, hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi nói cái gì? Yamai Kaguya cùng Yamai Yuzuru trong nháy mắt ngừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn xem Yatogami Toka cùng Tobiichi Origami. Kaguya là kẻ hèn nhát mà Yuzuru đần giống như heo, hai người hợp lại chính là như heo đồ hèn nhát a. Yatogami Toka bị hai nữ nhìn chằm chằm không chút nào sợ, tiếp tục nhân thân công kích. Theo ta thấy, hai người các ngươi cũng là ngu xuẩn, đầu hàng quên đi thôi. Kẻ yếu liền nên có kẻ yếu tự mình hiểu lấy. Tobiichi Origami hướng về phía hai nữ nói. À, Yuzuru, làm các nàng. Nghe được Tobiichi Origami cùng Yatogami Toka lời nói, Yamai Kaguya con mắt híp híp nhìn về phía Yamai Yuzuru nói. Phụ họa, làm các nàng. Yamai Yuzuru cũng nhìn về phía Yamai Kaguya nói, bị xem thường như vậy nàng cũng là tức giận. Lập tức Yamai tỉ muội ở giữa chưa từng có giống bây giờ như vậy đoàn kết qua. Chuẩn bị xong, Kaguya. Yamai Yuzuru hướng về phía Yamai Kaguya nói. Minh bạch, Yamai Kaguya gật đầu một cái. Như vậy, bắt đầu. Nói dứt lời, Yamai Kaguya lại bắt đầu di động, Tobiichi Origami cùng Yatogami Toka cũng tập trung tinh lực chuẩn bị phòng ngự lấy. Yamai Kaguya ánh mắt ngưng lại, nhanh chóng chạy về phía Yamai Yuzuru, Yamai Yuzuru cũng hai tay khoanh nửa ngồi xuống dưới, Yamai Kaguya cũng trực tiếp dẫm ở Yamai Yuzuru hai tay giao nhau chỗ chân trái dùng sức đạp một cái, cả người cũng nhảy lên cực cao. Yamai Kaguya nhảy dựng lên, Yamai Yuzuru cũng liền lập tức đem bóng chuyền hướng về phía trước quăng ra, ném tới Yamai Kaguya trước mặt. Uống, bóng chuyền ngay tại trước mặt Yamai Kaguya ra sức vỗ, một kích này bao hàm đối với Tobiichi Origami cùng Yatogami Toka oán khí, lấy tốc độ cực nhanh, cấp tốc qua lưới, một cái bạt bóng chuyền liền đập vào trên bờ cát lưu lại một cái hố to. Tobiichi Origami cùng Yatogami Toka cho dù là kịp chuẩn bị, nhưng vẫn là chưa kịp phản ứng. Đây chính là Kaguya phẫn nộ. Quá tốt rồi, thấy được chưa, nhất kích thành công, Yamai Kaguya cùng Yamai Yuzuru đều vui mừng vòng quanh đối phương, xoay lên vòng. Một kích này thế nhưng là tiết hỏa a, vừa rồi cái kia phía dưới thật là hoàn mỹ a, Yuzuru. Yamai Kaguya rất là cao hứng nhìn xem Yamai Yuzuru, chớp mắt liền đi qua quá nhanh a, hai người một bên đi lòng vòng, một bên đấm chưởng, đều đang vì vừa rồi xinh đẹp nhất kích cao hứng lấy. Chắc chắn, không hổ là Kaguya. Yamai Yuzuru cũng lâu ngày không gặp bật cười. Không có gì rồi, không có gì, đó là Yuzuru ngươi. Yamai Kaguya lắc đầu, nhìn xem Yamai Yuzuru. Ai, đột nhiên, Yamai Kaguya cùng Yamai Yuzuru nhớ ra cái gì đó, đều mặt mo đỏ ửng, hướng phía sau nhảy một bước, hai người trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Hừ, đừng quá đắc ý, dân đen, có thể bị chân của ta dẫm lên, ngươi hẳn là cảm thấy quang vinh. Yamai Kaguya khuôn mặt vô cùng hồng, bởi vì vừa rồi cùng Yamai Yuzuru cùng một chỗ lôi kéo tay xoay quanh vòng đánh trả trường cái gì quá thẹn thùng. Suy nghĩ một chút đều cảm thấy vừa rồi chính mình xấu hổ không được. Không khoái tay đều dính vào hương vị, rất thúi, giống như đem thối cá ướp muối cùng nạp đậu cùng cá chích đồ hộp sen lẫn trong cùng nhau hương vị. Yamai Yuzuru khuôn mặt cũng rất đỏ, nhưng vẫn là cùng Yamai Kaguya một dạng diễu cợt Yamai Kaguya. Không bằng nói hai người này, từ sinh ra bắt đầu, liền lẫn nhau giễu cợt a, chân ta còn không có thúi như vậy a. Yamai Kaguya nghe xong Yamai Yuzuru lời nói liền tức giận, liền đạp ngươi một chút, cần phải như thế à, chắc chắn, Yuzuru đều nhanh ngất đi. Yamai Yuzuru lắc đầu, làm ra sắp té xỉu động tác. Wow, Yuzuru, ngươi đừng khinh người quá đáng a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yamai Kaguya có chút im lặng hướng về Yamai Yuzuru gào thét lớn. Hai người các ngươi yên tĩnh điểm a, bóng chuyền tranh tài nếu đều dạng này, bây giờ tranh tài tiếp tục a, như thế nào? Có cái gì nghi vấn sao? Yuto thấy thế, mau chạy ra đây ngăn trở hai nàng này tiếp tục ầm ĩ xuống. Nghe vậy Yamai tỉ muội cũng dừng lại cãi nhau, vừa rồi hai người này trào phúng các nàng thế nhưng là nhớ kỹ. Nhất định muốn trong trận đấu này, lấy lại danh dự. Chắc chắn, Yuzuru cũng không vấn đề gì. Yamai Yuzuru gật đầu một cái, nhìn về phía Yuto. Tốt lắm, đã các ngươi đều không dị nghị gì, vậy tranh tài tiếp tục a, Yuto nghĩ nghĩ, nói thẳng ra đáp án này. Đánh tới đánh lui, bóng chuyền kết quả cùng quá trình kỳ thực cùng bóng chuyền kết quả cùng quá trình không sai biệt lắm, cuối cùng là Yamai tỉ muội chiến thắng. Ngay từ đầu, Yamai tỉ muội đã có ưu thế hơn. Hai người là tinh linh, mà Toka bên này một cái người bình thường, một cái bị phong ấn linh lực tinh linh, cho nên kết quả đã sớm đoán ra được. Không nghĩ tới Yuzuru ngươi vẫn là có chút thực lực, không hổ là so ta yếu từng chút một Yamai tinh linh người cạnh tranh. Bóng chuyền đánh xong, Yamai Kaguya nhắm mắt lại, đầu chuyền cái hướng, rất là tiêu chuẩn ngạo kiều biểu lộ, hướng về phía Yamai Yuzuru nói. Chắc chắn, Kaguya cũng cho ta lau mắt mà nhìn, Yamai Yuzuru cũng cười cười. Bất quá, Yuzuru vẫn là không sánh bằng ta, đáng tiếc a, Yamai Kaguya lắc đầu nói. Chế diễu, Kaguya cũng liền đánh bóng chuyền còn có chút dùng. Yamai Yuzuru nói, ách, hai nữ tại so đấu kết thúc về sau lại một lần nữa dùm beng, để cho Yuto có chút im lặng, xem ra còn phải lại so một lần a, lần này mặc dù còn tại cãi nhau, nhưng so với một lần trước ngôn ngữ công kích phương thức đã nhẹ rất nhiều. Nếu như lại hợp tác một lần, hẳn là có thể cơ bản thả xuống lẫn nhau trong lòng thành kiến đi. Sau đó Yuto liền tiếp tục đưa ra các hạng mục tranh tài, như đánh cầu lông, bóng bàn. Mục đích chủ yếu là để cho Yamai tỉ muội lẫn nhau hợp tác bỏ xuống khúc mắc, kết quả vô cùng thuận lợi. Yamai tỉ muội cũng từ đấu khẩu dần dần nhiều hơn lẫn nhau khen ngợi. Những diễn biến tốt đẹp này Yuto xem ở trong mắt, hai nữ ở giữa đối với đối phương thành kiến hầu như đã không có, theo lý thuyết Yuto bây giờ liền có thể nói thẳng ra kết quả, sau đó liền chờ xem hai người phản ứng, nếu thuận lợi, hắn có thể hai nữ đồng thời bị phong ấn, đồng thời làm nhân loại sinh hoạt. Bây giờ thời gian cũng mới không đến 11 giờ trưa, Yuto quyết định cùng Yamai tỉ muội cùng với Tobichi Origami cùng Yatogami Toka trực tiếp cùng nhau chơi đùa mấy giờ. Cái kia kế tiếp, Shido ta muốn tiến hành tranh tài gì đâu. Yamai Kaguya bây giờ là nhao nhao muốn thử cùng Yamai Yuzuru hợp tác, nàng nếm được ngon ngọt còn nghĩ tiếp tục hợp tác. Bởi vì hôm nay chính là hai người cùng tồn tại ngày cuối cùng. Nghi hoặc Yuzuru cũng muốn biết. Yamai Yuzuru cũng tại nhìn xem Yuto, cách chương.